Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 284, tiền căn hậu quả. Nghe xong Mễ Tử Hiên lời cam thiết quân là đau buồn từ trong nội tâm. Một đôi đục ngầu lão trong mắt liên tục ra bên ngoài sấm nhãn nước mắt. Cam thiết quân vẻ mặt đau buồn sắc nhắm mắt lại. Duỗi ra không có thua dịch cái tay kia cố sức hướng thiên thượng chìa chìa buồn bã nói. Đều trên trời, tới không? Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm lập tức lộp bộp một chút. Hắn vội la lên, lão gia tử đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cam thiết quân cái tuổi này lão nhân cùng gia gia của hắn là đồng lứa. Bọn họ biết được cũng không thực hành cái gì kế hoạch hóa gia đình. Cho nên trong nhà ít nhất cũng có hai cái ba đứa bé. Nhiều như vậy hài tử làm sao có thể toàn bộ chết. Lão thái thái sát lau nước mắt nói. Tiểu Mễ đại phu để cho hắn nghỉ hội a. Ngươi theo ta xuất ra. Ta nói với ngươi. Cam thiết quân mãnh liệt mở mắt ra vội la lên. Ngươi nói với hắn cái gì? Việc này chính phủ đều quản không? Hắn một cái bụi cỏ lau thôn chó. Một cái tiểu đại phu có thể quản được. Lão thái thái vẻ mặt bi thương vội la lên. Người lão già chết tiệt tử a, người trả lại mắng chửi người ra. Bụi cỏ lau thôn như thế nào? Không có hắn này bụi cỏ lau thôn nhân ai cho ngươi nhà được phân viện phí? Ai cứu ngươi? Ngươi lương tâm để cho chó ăn sao? Cam thiết quân không nói lời nào. Vẻ mặt buồn bã cùng bất đắc dĩ. Lão thái thái cầm Mễ Tử Hiên kéo đến bên ngoài đầu tiên là thiên ân vạn tạ một phen. Lập tức liền đem trong nhà sự tình nói cho Mễ Tử Hiên nghe. Cam thiết quân có con thứ ba, vốn lấy vì trong nhà cùng một mực không có lấy thượng con dâu. Nếu kết hôn sớm, e rằng tôn tử, cháu gái đều cùng Mễ Tử Hiên sấp xỉ. Về sau quốc gia chính sách một năm so với một năm hào. Cam thiết quân này con thứ ba cũng có cầm khí lực. Không là cái gì người lười. Lưu lại lão tam ở nhà chiếu cố hai vị lão nhân. Lão đại cùng lão nhị liền ra ngoài làm công. Sau vài năm cũng lợi nhuận một ít tiền. Sau đó liền đem nhà mình phòng ở cũ xây dựng lại. Có ba tiến ba xuất đại nhà ngói. Này con dâu cũng liền dễ tìm. Mấy năm trước lão đại, lão nhị lần lượt kết hôn, rất nhanh liền cho lão hai phần còn lại một nam một nữ. Này nhưng làm lão hai phần cao hứng xấu. Lão cam gia có hậu a, hiện tại lưỡng nhi tử con dâu có, hài tử cũng có, trong nhà thời gian cũng là mỗi ngày một khá hơn. Lão hai phần cuối cùng có thể thở dài ra một hơi. Nội tâm liền suy nghĩ tiểu nhi tử. Quay đầu lại cho hắn nói một phòng con dâu. Tại có đứa bé, bọn họ lão hai phần chết cũng có thể nhắm mắt. Người một nhà bây giờ là rốt cục tới có chạy đầu. Đều muốn bán cầm khí lực, ăn nhiều đau khổ, thụ nhiều mệt mỏi, cầm thời gian trôi qua càng đỡ một ít. Nhưng thời điểm này lão đại cùng lão nhị có chút không muốn đi ra ngoài làm công. Đều không nỡ bỏ hài tử. Nhưng cũng không thể liền trong nhà đợi, liền trong nhà điểm này địa một năm cũng lợi nhuận không được ba qua lưỡng táo. Cách ly hợp lại tính quyết định là nha tử sơn quáng thượng làm công. Tuy sống mệt mỏi, trả lại nguy hiểm, nhưng thắng tại kiếm được không ít, rời nhà trả lại gần, thuận tiện chiếu cố một nhà già trẻ. Vì vậy lão đại cùng lão nhị liền đi, này một cứ duy trì như vậy là được vài năm. Đến cũng không có xảy ra chuyện gì. Có thể đi mỗi năm lúc đầu sau lại xuất đại sư. Lão đại, lão nhị làm công quáng là đen quáng. Cũng chính là không chứng nhận kinh doanh loại kia. Lão bản vì nhiều kiếm tiền tỉnh hạ an toàn biện pháp căn bản xa xa không đạt tiêu chuẩn. Nhưng bạn già cũng mặc kệ. Hắn đã nghĩ ngợi lấy kiếm tiền. Về phần công nhân chết sống hắn mới mặc kệ. Năm trước đầu năm liền gặp chuyện không may. Quáng thượng xuất hiện lún. ngay cả lão đại mang lão nhị còn có mười mấy cái bọn họ nhân viên tạp vụ toàn bộ cho nện bên trong. Sẽ không việc riêng lấy. Lão bản vừa nhìn suất lớn như vậy sự tình. Hắn này quáng lại là đen quáng. Tại không chạy lời liền chờ vững chãi ngọn nguồn ngồi mặc a. Vì vậy lão bản cuốn tiền trực tiếp chạy trốn. Người này chạy vô ảnh vô tung. Đừng nói lão hai phần tìm không được hắn phải bồi thường. Coi như là chính phủ cũng tìm không được hắn. Trong nhà một chút ít hai trụ cột. Không khác trời sập đất rụt. Lão thiên gia cũng đuôi mù. Không có buông tha đã phá thành mảnh nhỏ ra. Lão đại, lão nhị chết vẫn chưa tới ba tháng. Hai người bọn họ con dâu sẽ cầm trong nhà tiền chạy. Ai cũng không muốn qua đau khổ thời gian. Ném lão hai phần cùng với lão tam còn có lưỡng hài tử. Cam Thiết Quân cũng biết lưỡng con dâu là không muốn cùng chịu tội lúc này mới chạy. Cũng không có muốn tìm bọn hắn lưỡng ý tứ. Cắn chặt răng muốn tại chính mình trước khi chết cầm tôn tử. Cháu gái nuôi lớn, lão tam tự nhiên không muốn làm cho lưỡng ca ca chết vô ích. Hắn có cho mình tới ca ca lấy cái nói chuyện. Vì vậy không có việc gì liền cưỡi motorcycle đi trên thị trấn đồn công an hỏi bắt không có chộp tới. Kia quán lão bản, nhưng hắn hợp với đi 3 tháng đồn công an bên kia cũng không tìm được người. Lão tam nội tâm nghẹn khuất mà nén giận, nhưng lại không có biện pháp gì. Chỉ có thể về nhà. Ai ngờ trên đường lại gặp được tai nạn xe cộ, bị một cỗ xe ngựa cho đâm chết. Kia giai đoạn không có giám sát và điều khiển. Xe ngựa lái xe vừa nhìn tình huống này không chút nghĩ ngợi lái xe bỏ chạy. Chưa tới nửa năm Cam Thiết Quân con thứ ba toàn bộ không có. Lưỡng con dâu chạy, liền lưu lại hai cái gào khóc đòi ăn hài tử. Cùng với lão hai phần, cái nhà này xem như triệt để hủy. Lão đại, lão nhị bị nện chết. Quáng chủ chạy, lão hai phần lấy không được bồi thường khoản. Lão tam bị xe cho đâm chết. Lái xe cũng chạy, trả lại tìm không được người. Lại càng là lấy không được một phần bồi thường khoản. Thời gian này nhưng là không còn biện pháp qua. Trong nhà cùng thành như vậy, lão hai phần cũng chỉ có thể mặc miếng vá đánh miếng vá y phục. Lưỡng hài tử cũng là như thế. Đồng thời một nhà bốn miệng còn là cơ một bữa no bụng một bữa. Thế nhưng dù cho như thế nghèo khó Cam Thiết Quân cũng không có cùng trong thôn bất luận kẻ nào há. Mồm muốn một phân tiền. Một hột cơm, lão Cam gia coi như là chết đói cũng không làm ăn mày sự tình. Lão đầu như vậy quật cường, người trong thôn nghĩ giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực. Chỉ có thể là vụng trộm cho lưỡng hài tử một ít ăn ngon. Dễ uống, Cam Thiết Quân gia nhà chỉ có 4 bức tường, bệnh nào có tiền xem bệnh. Lão đầu cũng chỉ có thể gắng gượng, ai ngờ thiếu chút cầm mệnh đưa. Mễ Tử Hiên nghe xong thần kỳ phẫn nộ, chạy quáng chủ không phải là một món đồ, chạy trốn lái xe càng không phải là một món đồ, như vậy người bắt lại xử bắn 100 lần đều không quá đáng. Đồng thời hắn cũng rất đồng tình lão hai phần. Mễ Tử Hiên không tiếng động thở dài nói, đại nương việc này ngài giao cho ta a, ta với ngươi cam đoan, ta nhất định cầm kia lưỡng hỗn đản tìm đến. Lão thái thái nhãn tình sáng lên lôi kéo Mễ Tử Hiên. Tay nói, thực, Mễ Tử Hiên trùng điệp gật đầu nói, ngài yên tâm, ta khẳng định bắt được kia tới hỗn đản, cho các ngươi lấy cái công đạo. Quáng chủ là chạy, xe ngựa lái xe cũng là chạy. Hiện tại cảnh sát xác thực tìm không được bọn họ, nhưng này không có nghĩa là Mễ Tử Hiên tìm không được hai người này. Hắn có lạc lạc, hiện tại lại là mạng lưới thời đại. Hắn trả lại cũng không tin này lưỡng tôn tử có thể chạy được hỏa tinh đi. Chỉ cần bọn họ trả lại trên địa cầu, lạc lạc liền nhất định có thể bắt đến này lưỡng hỗn đàn. Này sẽ cũng nhanh 8 giờ. Mễ Tử Hiên để cho lão thái thái trở về theo cố lão gia tử. Hắn thì đi phòng trực ban thay quần áo. Còn không đợi đến phòng trực ban, Mễ Tử Hiên liền dặn dò hảo lạc lạc. khiến nó không tiếc bất kỳ giá lớn cũng phải tìm đến kia lượng hỗn đản. Lạc Lạc tự nhiên lại là phàn nàn khẽ đảo phòng thí nghiệm hiện hữu thiết bị quá kém, quá nát, để cho Mễ Tử Hiên nhanh chóng thăng cấp. Mễ Tử Hiên không có phản ứng đến hắn. Hiện tại hắn cùng túi so với mặt trả lại sạch sẽ. Sở hữu tiền đều cho Cam Thiết Quân nhà được phân viện phí. Vậy có tiền thăng cấp phòng thí nghiệm. Nhân gia trọng sinh rất nhiều tiền giấy. Muội ừ, chính mình kia, tiền giấy là không kiếm ít. Đều nhưng phòng thí nghiệm động không đáy đi. Đến bây giờ lăn lộn đến trong túi quần một mao đều không có tình trạng. Thời gian này Ni Mã là người qua sao? Muội giấy đến là không ít. Có thể từng tái một toàn bộ đi. Sẽ không một cái lưu lại tại bên cạnh mình. Thời gian này càng Ni Mã không có phát qua. Mễ Tử Hiên là càng nghĩ càng nghẹn khuất. Nhịn không được ngửa mặt thở dài. Hắn đổi bạch áo khoác ngoài trực tiếp liền đi bác sĩ văn phòng chờ giao ban. Rất nhanh người đều đủ. Đường Bằng Vũ chắp tay sau lưng dẫm lên điểm đi vào. Hắn không có cùng trước kia đồng dạng lập tức tuyên bố giao ban, mà là sụ mặt nhìn chằm chằm Mễ Tử Hiên, đột nhiên giơ lên tay hung hăng vỗ vào trên mặt bàn. Phát ra phanh một tiếng trầm đục, cầm tất cả mọi người đã giật mình. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Ai cũng mang không rõ ràng lắm Đường Bằng Vũ ồn ào đây là kia vừa ra. Vừa sáng sớm ai rước lấy nhục hắn. Như thế nào khí thành như vậy? Đáp án rất nhanh công bố. Đường Bằng Vũ chờ Mễ Tử Hiên ngữ khí bất thiện nói. Mễ Tử Hiên, ai cho ngươi quyền lợi đơn độc trực ca đêm? Ai cho ngươi quyền lợi cho người bệnh làm giải phẫu? Ngươi có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ sao? Ngươi là bệnh viện chính thức bác sĩ sao? Hiển nhiên Đường Bằng Vũ đã biết đêm qua sự tình. Hắn đang lo bắt không được Mễ Tử Hiên cái đuôi nhỏ đem hắn từ ngoại nhất khoa một cước đạp ra ngoài. Nhưng hiện tại hào, Mễ Tử Hiên chủ động cầm cái đuôi nhỏ đưa đến trước mắt hắn. Nếu là hắn có thể buông tha, vậy hắn liền không phải Đường Bằng Vũ. Đồng thời Cam Thiết Quân giải phẫu hắn cũng cùng Dương Trưởng Lâm kỹ càng rõ ràng tình huống. Lúc ấy Đường Bằng Vũ là càng nghe càng kinh hãi. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên giải phẫu kỹ thuật cao đến loại trình độ này. Liên Vân Tín nhất định loại này trường đại học ra. Đại giáo sư đều không có biện pháp nào người bệnh. Hắn thậm chí có biện pháp. Đồng thời hoàn thành công lao hoàn thành giải phẫu cứu người bệnh. Đường Bằng Vũ rất ghen ghét Mễ Tử Hiên kỹ thuật, lo lắng hơn hắn hội uy hiếp được chính mình chủ nhiệm vị trí. Bên người đã có cái nhìn chằm chằm Tạ Thiên Ninh. Tại thêm một cái đằng trước kỹ thuật cao minh đến loại trình độ này Mễ Tử Hiên, Tạ Thiên Ninh là như hổ thêm cánh. Hai người bọn họ liên hợp lại, chính mình chủ nhiệm vị trí nguy hiểm. Cho nên hôm nay Đường Bằng Vũ thứ nhất liền phát tác. Không nên cầm Mễ Tử Hiên từ ngoại nhất khoa một cước đá ra đi không thể. Không thể tại bỏ mặc hắn lưu ở ngoại nhất khoa. Còn không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Tạ Thiên Ninh liền đứng lên, ngôn từ kịch liệt nói, ta để cho hắn giá trị như thế nào? Giải phẫu cũng là ta để cho hắn làm. Như thế nào? Đường Bằng Vũ lạnh lùng cười nói, Tạ Thiên Ninh ngươi lá gan không nhỏ a, ngươi dám để cho một cái liền chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ đều không có thực tập sinh trách nhiệm. Làm giải phẫu, trong mắt ngươi còn có bệnh viện quy định sao? Một câu cầm Tạ Thiên Ninh cho nghẹn có quá sức. Đường Bằng Vũ nói không sai, hắn không có quyền lợi để cho Mễ Tử Hiên này không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ thực tập sinh. Trực ca đêm, làm giải phẫu. Đường Bằng Vũ cắn chết điểm này. Việc này cho dù ồn ào đến viện trưởng kia đi cũng là hắn Đường Bằng Vũ có lý. Mễ Tử Hiên cũng không biết nghĩ đến cái gì, nhìn xem Đường Bằng Vũ cười hì hì nói, hai vị chủ nhiệm đừng cãi, việc này đúng là ta sai, trái với bệnh viện quy định, không biết Đường chủ nhiệm định xử lý như thế nào ta. Cầm ta khai trừ không cho ta tại bệnh viện thực tập. Đường Bằng Vũ đến là muốn cầm Mễ Tử Hiên một cước đá ra bệnh viện. Nhưng Mễ Tử Hiên thế nhưng là viện trưởng trước mặt người tâm phúc. Coi như là trái với bệnh viện quy định, nhưng ngày hôm qua cũng không mang xảy ra chuyện gì. Ngược lại thành công cứu tất cả mọi người cho rằng không có cứu người bệnh. Liền hướng điểm này Tô Chí Cường cũng sẽ không khai trừ hắn. Nhưng tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này lưu ở ngoại nhất khoa. Vì vậy Đường Bằng Vũ cường ngạnh nói, khoa chúng ta không muốn loại như ngươi mục đích không bệnh viện quy định người. Người yêu chỗ đó liền đi vậy. Tóm lại ngoại nhất khoa không muốn ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.